núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch, chương 580, đều đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Bato sau khi Phệ Linh Hoa Thôn phệ huyết sát, tất nhiên sẽ đạt tới đạo cảnh, thậm chí không đơn giản như mới vào đạo cảnh. Nếu như thật sự có người xem nó là chí bảo, mưu đồ muốn bắt nó, thì đám cường giả ở đây có hợp lại, cũng không đủ cho Phệ Linh Hoa nhét kẽ răng. Hạng Bang hơi suy tư, gốc quái thụ này hẳn là linh sủng của sư tôn Hạng Tinh. Hạng Tinh chuẩn bị rời khỏi Nam Vực. Sở Huyền quan sát Phệ Linh Hoa, phát hiện tốc độ thôn phệ huyết sát của nó cũng không chậm, tiêu hóa rất nhanh, thực lực cũng nhanh chóng nâng cao. Nó cũng không có bình cảnh, chỉ cần cung cấp đủ dinh dưỡng thì có thể thăng cấp liên tục. Đối với Phệ Linh Hoa mà nói, thứ gì nó cũng có thể ăn được, nhưng mà nó tương đối ưa thích đều là một ít năng lượng thiên về u ám, mà huyết sát không thể nghi ngờ chính là đồ ăn ưa thích của nó. Thời gian ngắn ngủn vài ngày, thực lực Phệ Linh Hoa đã tăng lên đạo cảnh. Sở Huyền đột nhiên sinh ra một ý tưởng, nếu như Phệ Linh Hoa có thể thôn phệ mọi thứ, nhất là vật dơ bẩn, nó đặc biệt thích hơn nữa tựa hồ cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng, có thể trở thành thiên đạo thần thủ, giúp thiên đạo tịnh hóa và thôn phệ thứ dơ bẩn, duy trì sự thuần khiết cùng cân đối của thiên đạo. Hơn nữa, hiện tại nó đang thôn phệ huyết sát, có thể cung cấp trợ lực cho thiên đạo, sinh ra càng nhiều khí vận thiên đạo. Nghĩ như thế, Sở Huyền liền kích phát thiên đạo phù ấn trong cơ thể Phệ Linh Hoa, hơn nữa còn tiến hành điều chỉnh, triệt để dung nhập thiên đạo phù ấn trong thân thể Phệ Linh Hoa, khiến cho bản thân nó trở thành một đạo ấn ký của thiên đạo phù. Đồng thời truyền một đoàn khí vận thiên đạo vào trong cơ thể Phệ Linh Hoa. Sở Huyền vẫy tay, thiên đạo phù liền bay tới trước mặt. Lúc này trên mặt thiên đạo phù xuất hiện hình vẽ một gốc hoa diễm lệ. Trong lúc Phệ Linh Hoa đang tại vui vẻ thôn phệ huyết sát, không ngừng phát triển, đột nhiên cảm giác bản thân có một ít biến hóa, tựa hồ tốc độ phát triển chậm lại, dường như chất dinh dưỡng mà mình thôn phệ, chẳng những cung cấp cho mình, còn phải cung cấp cho thứ gì khác. Thiên đạo, đóa hoa trên người nó lay động, phát ra âm thanh rì rào, dường như tủi thân muốn khóc, chính mình lại vẫn phải nuôi thiên đạo. Trong ý thức của nó lại truyền tới giọng nói của Sở Huyền. Đừng bất mãn, chẳng qua hiện tại để cho ngươi cung cấp trợ lực, đợi đến lúc thiên đạo hoàn thiện, chính là lúc ngươi thu lại lợi ích, ngươi sẽ trở thành thiên đạo thần thụ, tất cả vật bẩn thỉu dưới thiên đạo, đều do ngươi phụ trách tinh lọc, đều bị ngươi thôn phệ, còn không vừa lòng. Phệ Linh Hoa muốn kháng nghỉ, nó không muốn trở thành thiên đạo thần thụ, ý của nó là hiện tại không muốn trở thành thiên đạo thần thụ, chờ khi nào thiên đạo hoàn thiện, nó sẽ trở thành thiên đạo thần thụ. Sở Huyền trực tiếp bỏ qua nó, nói đùa gì vậy, hiện tại không bỏ sức, về sau còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, đúng là tường bờ, ngoại trừ Phệ Linh Hoa, cũng nên sắp xếp cho Thiên Linh Miêu cùng hám Thiên Kim Bằng. Đã có thiên đạo thần thủ, tại sao không tạo ra thiên đạo thần thú? Thiên Linh Miêu, hám Thiên Kim Bằng cùng Phệ Linh Hoa đều là sùng vật do hệ thống ban thưởng, trở thành thiên đạo thần thú cùng thần thủ, hết sức hợp lý. Sở Huyền vừa nghĩ đến liền an bài ngay, đợi đến lúc cường giả đạo cảnh nhập kiếp, bất luận là Thiên Linh Miêu hoặc là hám Thiên Kim Bằng cũng sẽ không còn an nhàn như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên sẽ bộc phát chiến đấu cùng đạo cảnh. Sau kiếp nạn huyết sát, cửu vực sẽ xuất hiện thêm đại kiếp gì, thu hút đạo cảnh nhập kiếp, hiện tại Sở Huyền cũng không rõ ràng. Hắn có thể cảm ứng được, thế giới cửu vực đang âm thầm phát sinh biến hóa, đại kiếp mới sắp xảy ra. Thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, khoảng cách kỳ hạn 60 năm, lại một bước tiến gần. Đệ tử ma hạt của ký chủ bước vào đạo cảnh, ban thưởng một đoàn hỗn độn chi khí, ma Phật đã đột phá đạo cảnh. Thời gian một năm này, đại chiến ở trung vực trở nên kịch liệt, huyết sát nhiều vô số kể, nhưng Sở Huyền lại biết rõ, huyết sát trung vực sắp đến đỉnh phong, chỉ cần vượt qua đợt đại kiếp này, huyết sát sẽ đến giai đoạn kết thúc. Cường giả nhân tộc ở trung vực chết rất nhiều, toàn bộ nhân khẩu trung vực đã giảm bớt 2/10. Nửa tháng sau, đệ tử Vương Lạc của ký chủ dùng huyết đan đại trận, chấn sát huyết sát. Cấp đạo cảnh, khí vận tăng vọt, bước vào đạo cảnh, ban thưởng thăng cấp khí. Vận đạo tắc và một đoàn hỗn độn chi khí, Vương Lạc cũng đột phá đạo cảnh. Một tháng sau, Hạng Tinh cũng theo gót đột phá. Hắn đột phá tại trung vực, trong hàng ngũ đệ tử, trước mắt chỉ còn lại Hắc Nguyệt cùng Càn Minh là chưa đột phá đạo cảnh, tính cả đệ tử ký danh thì còn có Tần Doanh. Hắc Nguyệt đang áp chế tu vi, liên tục bố cục, thật ra Sở Huyền cũng biết ý, nghĩ của nàng. Thứ nàng tu luyện là Thiên Đạo Quyết, là công pháp tương đối đặc thù, hơn nữa nàng là người chấp hành kế hoạch thiên đạo, nàng muốn mượn khí vận đại kiếp cùng lực lượng thiên đạo để đột phá đạo cảnh, tăng cường lực lượng khống chế chúng sinh. Cách chương.